Thử Miêu Tiểu Bạch đích ái Miêu Nhật Ký, chương 23, góc truyện audio.com. Nhìn mèo của Ra Môi không huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường Ra đau lòng không chịu nổi, chỉ hận người nằm trên giường không phải là Ra, Công Tôn tiên sinh cũng là, chậm chạp cái gì a, cái gì kêu thương thế nghiêm trọng, chỉ sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Ông ấy cuối cùng có biết xem bệnh không? Không biết thì nhanh một chút nói ra, Ra quay về hãm không đảo tìm đại tàu đến. Bao đại nhân cũng thật hồ đồ rồi, Công Tôn tiên sinh cũng đã nói có nguy hiểm đến tính mạng, cư nhiên còn không biết xấu hổ nói ông ấy tinh thông kỳ hoàng. Tuy vậy, bao đại nhân nói có thể chữa được, nói không chừng mèo của Ra thật sẽ không có việc gì. Hứ hứ hứ, cái gì mà không chừng sẽ không có việc gì chứ, là nhất định sẽ không có việc gì. Không biết tại sao, cứ cảm thấy hình như đứng không vững, ngực thật đau, xem ra hôm qua chúng thương không nhẹ, nhưng sao nãy giờ vẫn không cảm thấy đau. Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh nhìn Ra, nhìn cái gì mà nhìn a, trọng điểm là con mèo đó. Ra căn bản không có việc gì. Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh đi rồi, mèo của Ra cũng tỉnh lại, thấy y tỉnh lại cũng an tâm nhiều rồi, khụ khụ, tại sao Ra cảm thấy giường mèo Ra nằm trông có vẻ rất thoải mái, Ra cũng muốn qua đó nằm thử, hơn nữa hình dạng mèo của Ra nằm trên giường vẻ mặt vô lực, thật là muốn đi qua hào hào mà khi dễ, giống như đang nói với Ra qua đây khi dễ ta đi. Vì vậy, Ra không cẩn thận chạy qua, hắc hắc ôm mèo của Ra rồi, tối hôm qua vẫn không cảm thấy gì, hôm nay mới phát hiện, mèo của Ra cứ nhiên nhẹ như vậy, trên người lại mang theo mùi trúc nhàn nhạt thật dễ chịu, hắc hắc mèo của Ra hình như có chút tức giận, nhưng Ra thật tình không nỡ ngồi dậy, không dễ gì mới có cơ hội có thể quang minh chính đại chiếm tiện nghi mèo của Ra, Ra sao có thể không ăn đậu hũ cho đủ vốn chứ. Nhìn mèo của Ra tức giận đến mặt đỏ hồng, đúng là càng nhìn càng thấy dễ nhìn nha, Ra cũng không biết mình nói cái gì rồi, chỉ muốn ôm nhiều một tí, lại ôm thêm một tí, hay nhất là đời này cũng không cần buông Ra mới tốt. Nhưng đợi đến lúc Ra tỉnh táo lại, mèo của Ra cứ nhiên hôn mê rồi, Ra vừa rồi rút cuộc đã nói gì rồi. À chết tiệt, Ra hình như quá quen dùng mấy câu khi dễ y rồi, hay là Ra lỡ miệng nói cái gì không tốt rồi, Ra thật muốn khóc nha, bầu không khí đang hào hào lại bị Ra phá hỏng không nói, cư nhiên còn làm mèo của Ra tức giận đến hôn mê luôn, xem ra sau này về nhà phải nhờ Tư Ca giảng dạy một chút mới được, nhưng mà, hiện tại khẩn cấp nhất là gọi Công Tôn tiên sinh tới, mèo của Ra hôn mê rồi. Đừng có xảy ra chuyện gì nha. Công Tôn tiên sinh đến cũng thật nhanh, còn mang đến tin tức tốt cho Ra, mèo của Ra đã triệt để không có việc gì rồi, Ra đã nói y là cửu mệnh quái miêu mà. Ha ha ha, đây đều là công lao của Ra đó nha, không biết mèo của Ra có hay không vì quá cảm kích mà dùng thân báo đáp nữa. Hắc hắc, bao đại nhân vào rồi, mèo của Ra vẻ mặt yếu ớt thuật lại chuyện của U Minh Thiên Tử cho bao đại nhân nghe, lỗ tai Ra cũng dựng thẳng đứng, không quan tâm mới quái, để Ra biết ai làm bị thương mèo của Ra, Ra nhất định xử hắn. Cái đó, nể tình hắn giúp Ra ăn được đậu hủ mèo của Ra, nể tình mèo của Ra cũng không có việc gì, Ra sẽ hảo tâm một tí, chỉ đốt nhà hắn thôi được rồi. Nhưng mà, vì sao án tử nghe xong rồi bọn họ vẫn chưa đi, không cảm thấy chính mình quá sáng sao, ý nói hai bác là cái bóng đèn đó. Đê thâm quá, đê, góc truyện audio.com, nhanh đi đi, mèo của Ra có Ra chiếu cố đủ rồi, bao đại nhân ngài đem Công Tôn tiên sinh của ngài quay về đi. Hin bao sách luôn nha. Nhưng lúc này thánh chỉ lại đến, kêu bao đại nhân đi, Công Tôn tiên sinh cũng đi cùng luôn, Ra đột nhiên cảm thấy con rồng đó kỳ thực là người tốt. Cách chương.